Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3421, Hoa Lệ trở về ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua trước mặt này đôi tuổi còn trẻ, nhưng so với chính mình xuất sắc vô số lần người trẻ tuổi. Vân Chi bộ lạc đám người, nhất là những cái kia chính vào tráng niên nam tử, đã hâm mộ, lại tự trách. Nghe nói bọn hắn tu vi bị hạn, có thể là tu vi bị hạn chế, còn như thế lợi hại, nếu là giải trừ hạn chế, bọn hắn cường đến mức nào, lúc nào, bọn hắn cũng có thể cùng hai người như vậy cường đại. Vân Chi bộ lạc các hán tử nắm chặt nắm đấm, lặng lẽ nghĩ lấy, đại mau chờ bọn nhỏ không có những này lo lắng, từng cái vui vẻ nhảy nhảy cả tưng. Quơ nắm tay nhỏ, lớn tiếng la lên, ngay sau đó, khúc đàn nhi cười thần bí, lại bắt đầu từ trong không gian giới chỉ móc đồ vật. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm, ta cái này còn có đồ tốt, còn có đồ vật, mọi người chú ý lực trong nháy mắt bị nàng hấp dẫn lấy. Bọn hắn đều hiếu kỳ nàng còn có thứ gì. Rất nhanh mà, khúc đàn nhi liền móc ra một vật. Nàng duỗi dài lấy tay, gặp đám người ngây ngốc biểu lộ, không vui sao, nàng nhíu nhíu mày, xem thường tiện tay ném lên mặt đất, sau đó móc ra kiện thứ hai, đám người vẫn như cũ giật mình ngốc, khúc đàn nhi rất thất vọng, chẳng lẽ lúc này ăn cướp đồ vật, đều không ra hồn, thế là, nàng lại móc ra dạng thứ ba, đệ tứ dạng, đến sau cùng. Hơi không kiên nhẫn đem trong không gian giới chỉ đồ vật ào ào toàn bộ đổ ra. Đám người biểu lộ vẫn như cũ ngây ngốc, con mắt trực câu câu. Nhưng là, cùng khúc đàn nhi muốn không bình thường. Không phải nàng những vật này không tốt, mà là, đám người bị nàng móc ra đồ vật, cùng số lượng cho hoàn toàn chấn trụ. Nàng thế mà đoạt nhân ra truy ảnh, còn có câu liêm, trời. Bọn hắn có hay không nhìn lầm, đó là mất hồn thương, súng, cái này ba loại đều là dùng hung hãn thú tộc xương cốt rèn luyện mà thành. Ở trong tùy tiện đồng dạng, đều muốn so với bọn hắn Vân Chi bộ lạc nguyên bản có được muốn tốt hơn rất nhiều lần a hát. Sau đó, một kiện, hai kiện, ba kiện, ta trời ạ, nàng đến cùng còn cầm nhân ra bao nhiêu thứ. Làm mấy cái núi đống đồ vật, chồng chất tại trước mắt mọi người. Đám người há to mồm, thật lâu không thể khép lại. Rung động trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Liền là luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ đều không biến sắc lão tộc trưởng. Cũng nhịn không được con mắt hướng cái kia mấy chồng chất núi nhỏ chồng lên thoáng nhìn lại nghiêng mắt nhìn. Khúc cô nương, cái này, những vật này. Là như thế nào nắm bắt tới tay? Khúc đàn nhi trả lời dứt khoát. Đoạt, đám người giật mình. Đoạt, kỳ thật trong lòng đã nghĩ đến đáp án này. Nhưng là, làm khúc đàn nhi thẳng thắn thời điểm. Bọn hắn vẫn là bị giật mình. Cần biết rõ, từng ấy năm tới nay như vậy. Bị cướp, vẫn luôn là bọn hắn. Khúc đàn nhi dùng sức gật đầu. Không sai, liền là đoạt. Nàng dăm ba câu, đưa hắn cùng Mặc Liên Thành đem cái kia bốn cái bộ lạc người cướp sạch quá trình nói rằng. Đám người nghe được vui vẻ vô cùng, thoải mái cười to, mấy cái này bộ lạc, bình thường ỷ thế hiếp người. Bọn hắn có hôm nay, cũng coi như là mất mặt báo. Chỉ bất quá, ăn cướp, nguyên bản nên là nhiều nguy hiểm một kiện sự tình. Làm sao từ nhỏ cô nương trong miệng nói ra đến trò cười chồng chất đâu. Lại nhìn khúc đàn nhi sau lưng Mặc Liên Thành, một trương mặt ngọc phong thần tuấn lãng, đen kịt không thấy đáy hai con ngươi, từ đầu đến cuối ngừng rót lấy khúc đàn nhi. Mắt đen bên trong là ngăn cũng ngăn không được nhu tình. Hắn lặng lặng nghe nàng nói chuyện, làm khúc đàn nhi nói đến hưng phấn nơi chuyển quay đầu lại cầu tán đồng lúc, hắn liền ăn ý gật đầu. Một bộ phụ sướng phu tùy bộ dáng. Vân Chi bộ lạc chúng phụ nhân đều là cực kỳ hâm mộ vô cùng. Đến mức nam nhân bọn họ, bao quát nửa nằm ở một bên Vân Đại bọn người, thì kiệt lực nén cái này kích động. Hai mắt phát nhiệt mà, nhìn chằm chằm Thủy Chung cười yếu ớt Vân Đạm Phong khinh mặc Liên Thành. Cách chương.